Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, ngươi nên như thế nào tự chỗ? Không biết đường cửu nhi làm cái gì quỷ, đường thi kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ sắc. Tử kỳ tử họa cư nhiên đều đang bế quan, căn bản liên hệ không lên, độc phòng chỉ sợ là cái chuyện xấu ta biết. Một cái đường cửu nhi đã thực phiền toái, bây giờ còn có cái hoa nhu. Cũng không biết hoa nhu kế thừa nàng nhiều ít ngày mạch lực. Kế thừa, tường sau dầu kín nhân kinh ngạc dưới nhưng lại đứng ra một bước. Lộ ra nhất trương bình bình vô kỳ người qua đường mặt. Đường thi kỳ hừ lạnh nói. Kia hoa nhu là đường cửu nhi bên ngoài vụng trộm sinh hạ đến. Các nàng cho rằng diệt khẩu liền không có người biết. Hừ, còn không phải bị ta tra ra. Kia người qua đường mặt lúc này lại chắc chắn nói. Hoa nhu không phải đường cửu nhi đứa nhỏ, đường thi kỳ nghe vậy sửng sốt. Làm sao có thể, ta cha rành mạch, có người nhìn thấy qua nàng dưỡng qua đứa nhỏ, dưỡng đứa nhỏ liền nhất định là hoa nhu sao? Đường thi kỳ kinh ngạc sửng sốt, kia người qua đường mặt lại nói. Còn có, mỗ mỗ tự hồ đã nhận ra bên người có nội quỷ. Chính mệnh hồng cô dẫn người từng cái thử, các ngươi chính mình lưu ý điểm. Đừng nhân ra nói, ta đã biết, bất quá, đường cửu nhi dưỡng đứa nhỏ nếu không phải hoa nhu, kia có thể là ai? Người qua đường mặt lắc lắc đầu, này ta cũng không biết, đường thi kỳ nhíu mày. Lúc này người qua đường mặt vẫy vẫy tay, đường thi kỳ lập tức bước nhanh rời đi, nàng rời đi sau, kia người qua đường mặt nhìn nhìn bốn phía xoay người bước đi. Đương nhiên lúc nàng đi theo trên mặt kéo xuống một chương mặt nạ ra người. Thu vào tay áo trong túi, làm đường tiêu đem chùy thủ cắm vào cuối cùng một cái mộc con rối cơ quan chỗ. Theo kia con rối động tác đình chỉ, cột đá rốt cục chậm rãi dâng lên, gần trong gang tấc đường tịch, thân thủ ấn xuống cơ quan. Bên trong bên kia, nhất phiến cửa đá mở ra, đại gia liếc nhau, đi ra ngoài, hoa nhu thu chiêu sau, cùng sau lưng mộ quân ngô đi ra ngoài, đi tới đi lui. Ánh mắt nàng bỏ chạy đi nhìn chằm chằm đường tịch bóng lưng. Ba cái thạch sảnh toàn bộ đả thông. Lúc ban đầu mật thất giải đất trung tâm một cái to lớn phương đài chính chậm rãi dâng lên. Này phương trên đài có 6 cái thạch đôn. Chúng nó làm thành một cái vòng tròn hình. Hình tròn chính giữa kia căn bị vây vòng cột đá thượng. Phóng một quả lệnh bài. Quá quan, cuối cùng có cái lệnh bài tới tay. Đường lục lưỡng một hồi đến nơi đây, nhìn đến lệnh bài liền hưng phấn kêu to, nghẹn lâu như vậy, cuối cùng là khai trương. Ngọc Nhi đi ra, mỉm cười xung hoa nhu xua tay, làm nàng nhìn đến đường tịch khi, ánh mắt tránh qua thất lạc, tươi cười cũng trở nên có chút miễn cưỡng. Đường tịch sư huynh, người đợi chút lúc này, hoa nhu về phía trước hai bước, đuổi tới đường tịch bên người. Đem tay ngươi cho ta xem monster, đường tịch ánh mắt không hiểu. Nhưng vẫn là bắt tay thân xuất ra, hoa nhu lập tức bắt được tay hắn. Này động tác, mộ quân ngô lại quen thuộc bất quá, mắt thấy hoa nhu như thế. Trong mắt tránh qua một chút khẩn trương, lúc này khác mấy người cảm thấy kỳ quái. Đều nhanh chóng xúm lại đi lại, đây là làm chi, đường lục lưỡng tò mò hỏi. Bắt mạch sao, đường tiêu xem đường tịch. Mi hơi hơi nhíu khởi, ngươi trúng độc, hoa nhu một câu mọi người kinh ngạc, đường tịch lại kinh ngạc, cái gì, đường lục lưỡng nghe vậy vội vàng cầm qua đường tịch cao thấp đánh giá. Ngươi bị thương, đường tịch một chút, lập tức nhìn nhìn chính mình cánh tay, bất quá lau phá điểm ra, không có gì không khỏe a. Hoa nhu lập tức nhìn đường tịch miệng vết thương. Đích xác không có gì đặc biệt, có phải hay không là vừa tài phi tiêu? Đường tiêu nhắc nhở, nhưng đường tịch lập tức theo bên hông cào ra kia mai hắn tiếp được phi tiêu. Này sao, hoa nhu cầm qua coi. Phi tiêu, đường lục lưỡng kinh ngạc nói. Vì sao các ngươi còn có phi tiêu? Mộ quân ngộ ánh mắt dùng mình. Các ngươi không có gặp được sao? Đường lục lưỡng cùng Ngọc Nhi cùng nhau lắc đầu. Đường tiêu nhíu mày nói. Có lẽ là khó khăn bất đồng. Cho nên, này phi tiêu mặt trên có độc, hoa nhu nói xong. Lập tức phiên gói đồ tìm thuốc giải. Đường lục lưỡng vừa nghe đích xác có độc. Cái này nóng này, hoa nhu, tịch ca độc có thể rõ ràng sao? Nghiêm trọng sao? Ngọc Nhi nhìn về phía Đường Tịch, ánh mắt thân thiết, này độc đỉnh lợi hại. Bất quá, Đường Tịch sư huynh chính là lấy tay đụng tới Phi Tiêu vẫn chưa bị thương. Cho nên không nghiêm trọng lắm, ta lập tức cho hắn phối dược giải độc, yên tâm đi, không có việc gì, Hoa Nhu nói xong lục ra mấy căn thảo dược. Ngọc Nhi lập tức tiến lên, ta giúp ngươi, lập tức, các nàng hai cái xứng giải dược. Mộ Quân Ngô nhìn Đường Tịch liếc mắt một cái, xoay người liền hướng vẽ Thái Dương Luân phòng đi đến. Đường Tiêu thấy thế lập tức đuổi kịp, Mộ Quân Ngô tiến vào thạch sảnh sau, bắt đầu cẩn thận quan sát. Đường Tiêu theo vào đến, thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy có vấn đề sao? Lại là đồng dạng vấn đề, Mộ Quân Ngô lạnh lùng nói. Đường môn tử luyện, khôn sống mống chết là bình thường, nhưng tổng sẽ không muốn môn trung đệ tử chết đi. Không sai, quan tạp nội khả năng xuất hiện Phi Tiêu gia tăng khó khăn. Nhưng tuyệt sẽ không tôi độc, Đường Tiêu nói nơi này. Không khỏi nhíu mày, không hờn giận, Mộ Quân Ngô lại không lại để ý hắn, mà là vây quanh thạch đình đi rồi một vòng. Cuối cùng ngồi xổm cửa đá giác thượng, dùng vạt áo bắt tay quả đứng lên, thật cẩn thận rút ra một chi không chớp mắt thiết quản. Cơ quan hộp, Đường Tiêu vừa thấy đến Mộ Quân Ngô lấy ra gì đó. Sắc mặt đại biến, Mộ Quân Ngô lại trầm mặc, tinh tế coi cơ quan này hộp, không có khả năng này quan các nàng lại chạy đến chúng ta phía trước đến cố ý hạ độc thủ đi. Đường Tiêu khó hiểu, lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà lúc này Mộ Quân Ngô nhìn về phía Đường Tiêu, thanh âm trầm thấp, thử luyện đến cùng có cái gì bí mật, làm cho bọn họ không tiếc độc sát môn trung đệ tử cũng muốn được đến lệnh bài. Đường Tiêu một chút, nào có cái gì bí mật, bất quá là lệnh bài có thể đổi lấy bất truyền bí điển thôi. Mộ Quân Ngô cầm lấy thiết quản đứng dậy đi đến Đường Tiêu bên người, ngươi như vậy hy vọng Hoa Nhu tin tưởng ngươi. Làm nói dối vạch trần thời điểm, ngươi nên như thế nào tự chỗ? Mộ Quân Ngô nói xong liền theo Đường Tiêu bên người đi ra ngoài. Đường Tiêu buồn rầu xem hắn bóng lưng, lập tức cước bộ trầm trọng theo ở phía sau cũng đi ra ngoài. Bọn họ hai cái trở về lúc, Đường Tịch đã ăn xứng tốt giải dược, nghỉ ngơi một khắc chung liền không có việc gì, Hoa Nhu nói xong liền cùng Ngọc Nhi thu thập gói. Đồ cùng tài liệu. Mộ Quân Ngô tiến lên đem cơ quan hộp đặt ở Hoa Nhu trước mặt. Hoa Nhu, ngươi xem này có độc sao? Hoa Nhu tiếp nhận, lược nhất coi, nội vách tường có độc cùng Phi Tiêu thượng độc giống nhau sao? Hoa Nhu gật đầu, có vấn đề gì sao? Đường Tịch ra tiếng hỏi. Đường Tiêu nhìn về phía Mộ Quân Ngô, muốn nói lại thôi, không có gì, Mộ Quân Ngô mở miệng đáp lại. Chính là cảm thấy này Phi Tiêu đều không phải là trong trận sở hữu. Nhưng hiện tại độc đều giống nhau. Là ta suy nghĩ nhiều, Mộ Quân Ngô tuy rằng nói như vậy. Lại đem cơ quan hộp thật cẩn thận bao đứng lên, thu vào trong gói đồ. Đường Tiêu xem Mộ Quân Ngô bóng lưng, như có đăm chiêu nháy mắt mấy cái. Đường Tịch vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi. Ngọc Nhi có chút lo lắng nhìn về phía hắn. Hắn lại lảng tránh nhắm hai mắt lại. Mộ Quân Ngô, ngươi còn đem này có độc ngoạn ý lưu trữ làm cái gì? Đường Lục Lưỡng không hiểu Mộ Quân Ngô hành vi. Truy nguyên, ta đối nó đỉnh có hứng thú. Mộ Quân Ngô nói xong lưng tốt lắm gói đồ nhìn về phía giải đất chung. Tâm sáu cái thạch đôn. Rất nhanh, hắn xúc mi. OCV by Love Dayo. Hết chương.